Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, âm dương Rasengan. Naruto nhìn Sasuke có chút nghi vấn, nói rằng, Raizen Shuriken, không phải là gia nhập phong thuộc tính chakra sao? Còn có cái gì đặc điểm a? Sasuke nghe xong lắc đầu nói rằng, ngu ngốc a, phong thuộc tính là sắc bén. Đây là phong thuộc tính đặc điểm. Ngươi nhìn ta một chút, Rasengan là dạng gì? Làm sao vận dụng? Chỉ thấy thời khắc này Sasuke Raizen Shuriken trực tiếp cách mặt một điểm khoảng cách dừng lại. Điều này cần siêu cao chakra khống chế lực, mà còn xa xa không đủ. Thời khắc này Rasengan trực tiếp làm lớn ra, tựa như một cái xoay tròn đồ án, xuất hiện ở toàn bộ trên quảng trường bên trên. Trong nháy mắt trên quảng trường tính bằng đơn vị hàng nghìn khôi lỗi trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, sau đó ở nơi này tương tự với cối xay lớn địa phương, biến thành toái phiến, làm hết thảy đều sau khi kết thúc, chỉ để lại đầy quảng trường mảnh vụn. Thật là lợi hại a. Ta Raizen Shuriken cũng không có thể một kích đem các loại khôi lỗi toàn bộ giết chết. Naruto kinh ngạc nói, kinh ngạc hơn chính là Minato, dù sao thuật này nguyên sang nhưng là chính mình a. Ha ha, bây giờ biết đi, cả ngày cầm Raizen Shuriken làm một cái lựu đạn một dạng sử dụng, chỉ có thể nói ngươi phá sản a. Cũng chính là ngươi có đầy đủ chakra, gia nhập vào thuộc tính Rasengan, muốn đem sự gia nhập của bọn hắn tính chất, đặc điểm suy nghĩ đi vào, mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Sasuke nói thẳng ra Naruto khuyết điểm, để Naruto một trận không nói cùng xấu hổ. Quả thực Naruto trực tiếp đem Raizen Shuriken lấy ra làm lựu đạn dùng. Naruto ở xấu hổ, mà Sasuke lại mỉm cười. Nhưng mang cái này một tia chẳng đáng. Nhìn lúc này, vậy từ từng cái hùng vĩ trong kiến trúc bay tới khôi lỗi, số lượng rất nhiều, để thời khắc này tất cả mọi người bảo trì cái này cảnh giác. Sasuke, những thứ này khôi lỗi số lượng nhiều lắm a. Naruto có chút bận tâm, dù sao Naruto cũng biết, những thứ này khôi lỗi dùng là long mạch lực lượng, mà không phải Momotari lực lượng của chính mình, mà đã biết những người này nhưng là toàn bộ nhờ cùng với chính mình. Nhiều như vậy khôi lỗi tốt đều có thể đem chính mình dây dưa đến chết. Sasuke khinh thường cười, lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, cũng theo cái kia hồng sắc ngạch chiều tà, từ từ hạ xuống, mang theo một cỗ giang sơn như thử đa kiều dẫn vô số anh hùng tẫn khom lưng. Bá khí, Sasuke hai tay ôm ngực, một đôi màu máu đỏ Sharingan, nhìn nhau đầy trời Sharingan. Sasuke hơi nụ cười, còn mang theo một tia chiến ý. Cũng chỉ có những thứ này sao? Vẻn vẹn những thứ này, há có thể ngăn trở ta? Ta Sasuke, để mảnh này thiên theo ý của ta, biến thành Sasuke a. Sasuke mang theo vài tia phóng đãng lời nói, rõ ràng truyền vào, lúc này đều có chút cảnh giác trong lòng mọi người, cũng không tự giác mang theo mấy lần. Nhìn lên nhìn lúc này trước mặt vậy không cao, thậm chí có chút bóng lưng gầy yếu. Cái này phút chốc bọn họ dường như thấy được một cái cao cao tại thượng quân vương giống nhau. Mà hết thảy này, chân trời chiều tà, cũng theo những lời này, trầm xuống, mà giờ khắc này ở trên trời thì là một vòng mang Giê-xu. Tới ứng đối lần này lúc thiếu niên, cái kia tên gọi là Sa-giê-xu thiếu niên. Sa-giê-xu khóe miệng hơi khinh thường nhếch lên, một đôi Sharingan đối mặt với đâm đầu vào đầy trời khôi lỗi, lớn tiếng cười, hai tay chậm rãi rằng rặc về phía trước với tới, chậm dường như đối mặt với những thứ này khôi lỗi, không thèm để ý chút nào giống nhau. Đây là biết bao, tự tin và bá khí. Sasuke động tác lây thời khắc này mọi người. Naruto cũng là ha ha cười. Trên tay đã xuất hiện một đạo nóng nảy thanh âm, thanh âm có chút luống cuống, nhưng là lại mang theo lực lượng khí thế. Một cái ngân bạch sắc shuriken ở trong tay hình thành. Đây chính là Naruto Raizen Shuriken. Mà Sajesu dư quang, hơi đảo qua, khóe miệng nhếch lên, trên hai tay cũng xuất hiện Rasengan. Không chỉ có như vậy, lúc này Sajesu trên hai tay, mỗi cái trên tay đều có một cái Rasengan. Hơn nữa lúc này Sajesu trên tay Rasengan nhan sắc cũng bất đồng. Nhất hắc nhất bạch, cái này nhất hắc nhất bạch, ở Sajesu lòng bàn tay nhảy lên. Cái này phút chốc, bị Naruto Raizen Shuriken hấp dẫn mọi người. Ở một viên đưa mắt nhìn về phía Sajesu, Sajesu trong tay hắc bạch hai cái Rasengan. Nhất hắc nhất bạch, theo Sajesu trên tay từ từ tiếp cận, đang ở trên tay tiếp xúc một sát na. Dường như cái không gian này đều phát sinh biến hóa. Nhất hắc nhất bạch, hai cái tương dung tương khắc, tạo thành một cái thái cực cầu. Sau đó từ từ bay khỏi Sajesu trong tay, hướng về thời khắc này không trung di động đi qua. Tốc độ từ chậm đến nhanh chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng đang ở tiếp xúc được cái kia đâm đầu vào khôi lỗi đại quân, trong nháy mắt bạo phát hắc bạch thái cực cầu, tạo thành một cái cự đại thái cực đồ, từ từ trên không trung xoay tròn. Cái này thái cực đồ đem thời khắc này lâu lan bầu trời chiếm cứ chốc lát bầu trời. Từ lầu tới mặt đất hướng không trung nhìn lại, ít nhất có một nửa bầu trời bị che lấp, ngay cả lúc này không trung nguyệt cũng dường như bị che lấp. Khôi lỗi đại quân đụng tới cái này thái cực đồ, đều ở đây trong nháy mắt bị cuốn vào thái cực đồ bên trong. Hắc bạch chakra mang theo vô tận thắt cổ lực, cũng mang theo vô cùng lực hấp dẫn. Lúc này đầy trời khôi lỗi, chỉ cần là ở thái cực đồ phụ cận khôi lỗi khắp nơi trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đây. Ngay cả lúc này lâu lan trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái kỳ quan. Từng cái khôi lỗi từ từ thăng lên liễu không bên trong, tự động bay đến thái cực đồ bên trong. Sau đó ở hắc bạch xoay tròn dưới, biến thành mảnh vụn. Lực lượng thật là đáng sợ a. Hắc bạch chakra, chắc là âm dương chakra a. Không ngờ tới hắc bạch lưỡng chủng chakra lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa dĩ nhiên đối với lấy có chakra vật thể có lực hấp dẫn, còn đối với không có chakra nhân, đã kiến tạo không có nửa điểm lực hấp dẫn. Còn có cái kia thắt cổ lực lượng, cũng không phải là Rasengan thắt cổ lực có thể so sánh. Đệ tứ Namikaze Minato hiện ra vẻ khiếp sợ lời nói, nhìn cái kia trên bầu trời che lấp đi trăng sáng to lớn thái cực đồ, thở dài nói, tuy nói đây là dựa vào hắn khai phá ra Rasengan hình thành nhẫn thuật, nhưng đối mặt với cường đại như vậy uy lực Rasengan, coi như là cái này người khai phá cũng không khỏi kinh ngạc và tán thán. Mà Sajesu lại mang theo một loại đáng ra nên như thế biểu tình. Đây chính là Sajesu từ trong trí nhớ trận kia Hagoromo cùng Hamura cùng Kaguya trong đại chiến. Hagoromo cùng Hamura sử dụng lực lượng mở ra vọng lại Rasengan chiêu thức, dựa vào âm dương chakra hình thành Rasengan dùng đến một chiêu này. Thế nhưng hôm nay nhìn một cái uy lực quả nhiên bất phàm a. Mà giờ khắc này quá độ thần uy, Kamui, Sajesu đang lúc mọi người trong mắt, đây chính là cái nào ngang ngược thiếu niên a. Mà giờ khắc này Naruto mang theo vài tia sùng bái và vài tia chiến ý. Trên tay Raizen Shuriken tiếng ồn càng thêm vang dội, mà lúc này không có bị Sajesu âm dương Rasengan hấp dẫn khôi lỗi, tiếp tục chạy vội đi tới mọi người bên người. Lúc này Naruto nhảy ra ngoài, cười ha ha nói rằng, lần này xem ta lợi hại. Naruto động tác và thanh âm, để mọi người chuẩn bị xuất thủ động tác vi vi đình chỉ. Nhìn Naruto, dù sao Naruto bây giờ trên tay chính là cái kia to lớn Raizen Shuriken, nhưng là lực uy hiếp 10 phần. A, tạp âm to lớn Raizen Shuriken ở Naruto trong tay bay ra ngoài, mang theo Naruto vui vẻ bay về phía lúc này đang ở bay tới khôi lỗi. Mà cũng may Naruto né ra phương hướng là không trung, phía dưới không có quá cao kiến trúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?